Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, Người áo đen. Đột nhiên xuất hiện tu sĩ thái hư cảnh, quả thực khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Đồ Phi nhíu mày nói, biết rõ người này là ai, nếu là tu sĩ ngoại lai giống như Cổ Vân, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, sáu người chúng ta đóng ở thành này cũng đủ rồi, không cần thiết lại. Đồ Phi còn chưa dứt lời, một đạo linh lực bàng bạc đã từ trung tâm Nguyệt Hạ Thành phát ra, đây rõ ràng chính là tên tu sĩ thái hư cảnh kia. Từ đạo linh lực này, người này tuyệt đối không khiêm tốn, sau khi hắn đi vào Nguyệt Hạ Thành, sợ tu sĩ nơi này không biết được việc này. Các vị đạo hữu theo ta đi xem một chút. Đồ Phi thoáng trầm ngâm, bước ra khỏi mật thất. Đối với đám người Đồ Phi mà nói, Nguyệt Hạ Thành giống như là nhà của mình, bây giờ có người đứng ở trong đại sảnh nhà mình, bọn họ không ra mặt tuyệt đối không được. Rất nhanh, mọi người đi tới gần đó, nhìn thấy ở trung tâm Nguyệt Hạ Thành, một tu sĩ lăng không mà đến, người này mặc một thân áo đen, vải đen che mặt, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng khí tức cổ quái nồng đậm của người này khiến mắt chúng nhân lộ rõ thần sắc kinh hoàng. Tu sĩ Hắc Mạc Tông, trong lòng Đồ Phi trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng đã đến. Nhưng cũng may tu sĩ Hắc Mạc Tông chỉ có một người, bọn họ tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng gì. Tu sĩ còn lại đều nhìn về phía Đồ Phi, bọn họ hiện tại quả thực cần một người tâm phúc. Lúc ở trong rừng đá, bọn họ có thể bỏ chạy, nhưng thành Nguyệt Hạ là căn cơ của bọn họ có thể chạy đi đâu. Bất kể là linh thảo cao giai hay là linh hồn nguyên tố, hay là chỗ tu luyện, đều phải dựa vào Nguyệt Hạ Thành và đông đảo tu sĩ trong Nguyệt Hạ Thành. Toàn bộ Nguyệt Hạ Thành, tương đương với tiểu thế giới của bọn họ, mất đi tiểu thế giới này, bọn họ muốn tìm được nơi đặt chân thích hợp, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn, hơn nữa tốn hao mấy trăm năm thời gian, cũng chưa chắc kinh doanh đến tình trạng Nguyệt Hạ Thành như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt đối không muốn rời khỏi Nguyệt Hạ Thành. Nhưng hiện tại, đã không cho phép bọn họ lựa chọn cùng cân nhắc, tu sĩ Hắc Mạc Tông tìm tới nơi này, bọn họ đã triệt để mất đi thiên đường này. Lẽ nào là Cổ Vân tiết lộ bí mật của chúng ta? Đồ Phi hạ giọng, cả giận nói. Bọn họ từ sau khi trở lại Thạch Lâm Nguyệt Hạ Thành, chưa hề ra ngoài, hẳn là vô cùng bí ẩn, mà hơn một năm trước đó, Cổ Vân đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất, mà bây giờ tu sĩ Hắc Mạc Tông có thể tìm tới nơi này, khả năng rất lớn là do nguyên nhân Cổ Vân dẫn đến để lộ bí mật. Nếu đã tới rồi thì không cần trốn trốn tránh tránh nữa. Tu sĩ áo đen kia mở miệng nói. Người này vừa nói, mọi người liền lập tức nhớ lại người này, đây là tên áo đen giao chiến cùng bọn họ. Sự cường đại của người này, mọi người đều hiểu rất rõ, cho dù là với sức mạnh của sáu người bọn họ cũng khó mà địch nổi người này. Mặc dù nơi này là Nguyệt Hạ Thành, bọn họ đã bố trí rất nhiều trận pháp, nhưng những trận pháp cấp thấp này, đối với tu sĩ có tu vi cường đại như vậy, thật ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên là các ngươi, tên hắc y nhân này phát hiện đám người Đồ Phi, phát ra một tiếng cười lạnh. Không nghĩ tới, cho dù trốn ở chỗ này, cũng bị lão phu tìm được. Tu vi đạo hữu cường đại, chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với đạo hữu. Đồ Phi nhảy lên, độn quang bay tới giữa không trung. Đứng đối diện với người áo đen này, tuy rằng hắn đối mặt với người áo đen này không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng toàn bộ Nguyệt Hạ Thành đều nằm dưới sự quản lý của hắn. Hiện tại chỉ có thể để hắn ra mặt xử lý việc này. Thật sao? Người áo đen cười ha ha ha. Ngươi đang châm chọc lão phu sao? Nếu ngày đó các ngươi cứ như vậy đào thoát, lão phu có lẽ cũng sẽ nhận thua. Tuy tổn thất một con rối, nhưng dù sao lấy lực lượng một mình ta, khó có thể chống lại các ngươi. Không ngờ các ngươi lại mang Bích Long đi, hủy diệt lưới gân rồng của ta. Càng không cần phải nói, các ngươi thế mà dùng độc giả lừa gạt lão phu, để lão phu làm trò cười cho người trong nghề. Thù này lão phu không báo, sao lại có chỗ đứng mặt mũi? Đương nhiên, lão phu hôm nay tới đây, cũng không phải là vì ôn chuyện với các ngươi, đã tìm được các ngươi, liền cho các ngươi mấy lựa chọn, nhìn xem các ngươi là muốn hợp tác cùng lão phu, hay là muốn tự tìm đường chết. Người áo đen nói, đám người nghe vậy, trong lòng ngược lại hơi thả lỏng một chút, người này tựa hồ không đơn thuần là vì trả thù mà đến. Đạo hữu cứ việc đưa ra điều kiện, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng. Đồ Phi nghe vậy, vội vàng nói, hắn thật sự không muốn đối địch với Hắc Mạc Tông. Sảng khoái như vậy, người áo đen cười ha ha ha. Rất tốt, điều kiện thứ nhất, ta muốn lấy đi 8 thành bảo vật của Hắc Mạc Thành các ngươi, bao gồm linh thảo, linh thạch và linh thạch. Điều kiện thứ nhất, vậy mà hà khắc như thế, đây quả thực là không cho đám người đồ phi lưu lại đường sống. Bảo vật sản xuất trong thành Nguyệt Hạ thực tế cũng không nhiều lắm, đám người đồ phi nhiều nhất chỉ lấy được 2-3 phần mà thôi, còn lại đều thuộc về cảnh giới tu sĩ khác nhau chiếm hữu. Đừng nói xuất ra 80% tất cả bảo vật, cho dù chỉ lấy được 8 phần bọn người đồ phi theo lý nên lấy được, cũng là bọn họ căn bản không cách nào thừa nhận. Thu nhập của toàn bộ Nguyệt Hạ thành 8 thành, quả thực giống như là đồ thành, để tu sĩ trong thành Nguyệt Hạ không cách nào tu luyện, thậm chí rất nhiều tu sĩ sẽ thoát khỏi nơi đây, tránh cho tiếp nhận chính sách hà khắc như thế. Đồ Phi suy nghĩ một chút, nói, tại hạ nguyện ý lấy ra toàn bộ thu nhập 1.000 năm, cho đạo hữu bổng, hy vọng đạo hữu có thể để cho Nguyệt Hạ thành tiếp tục sống sót. Ngoài ra, tại hạ còn nguyện ý hàng năm xuất ra một thành, trở thành thành phụ thuộc Hắc Mạc Tông, về sau toàn bộ nghe Hắc Mạc Tông cùng với chỉ lệnh của đạo hữu. Thu nhập 1.000 năm cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, đám người đồ phi muốn lấy ra nhiều bảo vật như vậy, gần như là móc sạch của cải của mình. Ngày sau hàng năm một thành cung phụng, ngược lại là mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận, đây cũng là yêu cầu bình thường trở thành thành phụ thuộc, tuy Hắc Mạc Tông thanh danh không tốt, nhưng mà uy danh vẫn là thập phần lớn mạnh. Đây cũng là điều kiện cao nhất mà đồ phi có thể tiếp nhận. Ồ, người áo đen nghe vậy, thoáng trầm ngâm, một lúc, gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được điều kiện của mình hà khắc cỡ nào. Trên thực tế hắn căn bản không cần suy nghĩ cẩn thận về việc này, thuận miệng nói ra. Đồ Phi đã chủ động trở thành thành lệ thuộc, hắn cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa nhìn thấy Đồ Phi vừa mở miệng đã khiếp đảm như vậy, hắn tự nhiên muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Yêu cầu thứ hai, giao ra Bích Long và tu sĩ cướp đi Bích Long, việc này chúng ta coi như thôi. Chuyện này, Đồ Phi sửng sốt, nếu Cổ Vân ở đây, hắn cũng khó mà đáp ứng chuyện này. Cổ Vân là một thành viên trong số bọn họ, nếu như dễ dàng giao Cổ Vân ra, như vậy Đồ Phi gần như trong nháy mắt mất đi sự tín nhiệm của các tu sĩ khác. Hơn nữa từ đáy lòng mà nói, mặc dù tạm thời bất mãn đối với Cổ Vân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Cổ Vân. Hơn nữa, hiện tại tung tích của Cổ Vân đã hoàn toàn biến mất. Không dối gạt đạo hữu, Cổ đạo hữu đã biến mất hơn một năm, ngay cả chúng ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Đồ Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chương 1062. Phụ thuộc, năm người Thiên Vũ Nhu, Hầu Mãnh cũng độn đến sau lưng Đồ Phi. Đối phương đã nhận ra bọn họ tới, cũng không cần thiết ẩn núp. Ý của ngươi là, người cướp đi Bích Long và hủy diệt mạng lưới gân rồng của lão phu, đã không ở nơi này sao? Người áo đen trầm giọng hỏi. Đồ Phi chắp tay nói. Đúng là như thế, ngay vừa rồi, chúng ta còn đang thương lượng việc này. Thật ra sau lần trước gặp được tiền bối, chúng ta đã cảm giác sợ hãi sâu sắc, không muốn xung đột với tiền bối và Hắc Mạc Tông nữa. Tất cả cũng đều ước định với nhau, ít nhất trong vòng 10 năm, không thể rời khỏi Nguyệt Hạ Thành. Sau đó ở một năm trước, Cổ đạo hữu đột nhiên biến mất, sau đó trong thời gian một năm, cũng không có bất kỳ tin tức và tung tích gì. Thật sao, thật trùng hợp như vậy sao? Người áo đen hiển nhiên là hết sức không hài lòng. Hắn tiêu phí cái giá to lớn. Chính là vì tìm kiếm Bích Long mà đến, chỉ là một thành thị phụ thuộc, đối với hắn mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy, thế giới giống như trường sinh thế giới này rất nhiều, nếu như bọn họ nguyện ý, có thể thu hoạch đại lượng thành trì phụ thuộc. Nhưng mà Bích Long, lại là thứ hắn nhất định phải có được. Ta mặc kệ nguyên nhân gì, phải lập tức tìm được người này, nếu không mấy người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen không chút khách khí nói, hắn tuyệt đối không phải nói khoác lác gì. Hắn thật sự có loại vốn liếng này. Ngày đó để cho bọn người đồ phi bỏ chạy, chủ yếu là bởi vì rừng đá ngăn cách thần thức, không cách nào truy tung. Mặt khác đồ phi giả như độc khiến người áo đen bị kinh hãi, làm trễ nãi thời cơ. Hiện tại, đám người đồ phi có một cơ hội bỏ chạy, đó chính là bọn họ hiện tại lập tức phân tán bỏ chạy, có lẽ có 3 người có thể đào thoát ra ngoài, nhưng tu sĩ còn lại, đặc biệt là đồ phi, trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường sinh thế giới tuy lớn, tu sĩ cảnh giới thái hư cũng không ít, nhưng đối mặt với tu sĩ Hắc Mạc Tông, bọn họ không có bất kỳ dũng khí ra tay nào. Đạo hữu, cũng không phải là chúng ta không muốn tìm được hắn, thật sự là không biết tung tích của hắn ở đâu. Đồ Phi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, giờ khắc này, hắn đối với việc Cổ Vân một mình rời đi, ngược lại âm thầm có chút may mắn, nếu như Cổ Vân ở lại chỗ này, gần như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại tuy rằng Cổ Vân không biết tung tích, nhưng ít nhất có một con đường sống. Sắc mặt Hắc Y Nhân thoáng có chút khó coi, hiển nhiên hắn đối với việc này có chút bất mãn. Nhưng Đồ Phi đích xác cũng không có lừa hắn, thần thức của hắn tìm tòi mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện gì. Hơn nữa ngay từ đầu, hắn cũng không nói muốn giết chết Cổ Vân, duy chỉ có Cổ Vân không xuất hiện, có thể thấy được Cổ Vân quả nhiên đã rời đi từ lâu. Người áo đen trầm ngâm một chút, nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là tu sĩ phụ thuộc Hắc Mạc Tông, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi chính là đóng giữ nơi đây, một khi tên tu sĩ kia xuất hiện, lập tức giam cầm hắn. Đồ Phi nghe vậy, vội vàng cung kính nói, tuân mệnh, trở thành thành trì phụ thuộc Hắc Mạc Tông, không phải chuyện xấu, hơn nữa có thể tạm thời giữ được tính mạng, đây thật là kết quả tốt nhất. Kỳ thực tu sĩ Hắc Mạc Tông này muốn giết hết bọn họ cũng không phải không làm được. Đồ Phi suy đoán, rất có thể là tu sĩ này nhớ mãi không quên Bích Long, cho nên mới sẽ không tùy tiện ra tay với bọn họ. Dù sao giết chết bọn họ, muốn tìm được Cổ Vân sẽ rất khó khăn. Người áo đen lại nói, các ngươi đã thành thành trì phụ thuộc, Hắc Mạc Tông chúng ta sẽ phái một tu sĩ tới đây đóng giữ, hắn đại biểu cho toàn bộ Hắc Mạc Tông, đến lúc đó phải làm như thế nào, các ngươi là rõ ràng. Đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đồ Phi vội vàng nói, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có đề cập Long Nữ Cổ Vân mang tới, một là tu vi Long Nữ rất thấp, không đáng giá nhắc tới, thứ hai là bọn họ không có bất kỳ hảo cảm gì với Hắc Mạc Tông, ngược lại có chút tình nghĩa với Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân trở về, bọn họ thật sự không biết nên làm như thế nào, nhưng ít nhất vào lúc này, bọn họ tạm thời đảm bảo an toàn cho bản thân. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hy vọng các ngươi tự lo cho tốt. Người áo đen để lại một câu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Đám người Đồ Phi hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ cười khổ. Hàng năm một thành cung phụng, bọn họ có thể xuất ra, nhưng ngàn năm thu nhập, chỉ sợ bọn họ phải thịt đau. Nhưng có thể giữ được tính mạng và Nguyệt Hạ Thành, bọn họ cũng không có phương pháp khác. Các vị đạo hữu, chúng ta lại trở về thương nghị một chút đi. Đồ Phi có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người cũng không nói nhiều, đi theo Đồ Phi trở lại trong mật thất. Sắc mặt của cả đám đều rất khó coi, mặc dù vừa rồi thời gian không dài, nhưng cơ hồ đã thay đổi cuộc đời tiếp theo của bọn họ. Hoặc là bọn họ muốn cơ hội thoát khỏi nơi này, cao chạy xa bay, đến một nơi mà Hắc Mạc Tông vĩnh viễn không cách nào đến được. Theo tu vi của bọn họ mà nói, đây là rất dễ dàng làm được. Nhưng bọn họ muốn từ bỏ chính là toàn bộ Nguyệt Hạ Thành, hàng năm những đạo hữu có thể tín nhiệm này thu hoạch đại lượng bảo vật. Muốn đưa ra quyết định này, đích thật là vô cùng gian nan. Đồ Phi mở miệng trước tiên nói, chư vị đạo hữu, nếu đã đến nước này, tại hạ cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nói tóm lại, việc này chúng ta hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Có thể đến loại tình trạng này, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn một chút. Thiên Vũ Nhu trầm giọng nói, hiện tại, điểm mấu chốt nhất là hai vấn đề, chúng ta cần gom góp ra bảo vật ngàn năm, vấn đề thứ hai là giải quyết vấn đề của Cổ Vân. Thoạt nhìn, tu sĩ Hắc Mạc Tông vô cùng coi trọng Bích Long, mà Cổ Vân vẫn mất tích không thấy gì nữa. Theo ta đoán, Cổ Vân hẳn là không từ mà biệt, hắn hẳn là ở trong vòng mấy năm, liền sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta thật sự giam cầm Cổ đạo hữu. Hầu Mãnh lắc đầu nói, việc này chỉ sợ không phải chúng ta có thể khống chế được, vừa rồi người nọ cũng nói, không lâu sau đó sẽ có một tu sĩ Hắc Mạc Tông đóng ở nơi đây, chỉ sợ chúng ta cũng không có tự do như trước đó. Nói đến đây, trong mắt mọi người đều lộ ra ánh sáng ảm đạm. Nhưng bọn họ thật sự không có cách nào chống lại Hắc Mạc Tông. Được rồi, chuyện bảo vật, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, mau chóng gom góp lại. Về phần chuyện của Cổ đạo hữu, chờ một ngày xem một ngày mà thôi, dù sao sáu người chúng ta cùng tiến cùng lui, chớ có thật sự trở thành nô lệ của Hắc Mạc Tông. Mọi người mang theo một tia oán khí, trở lại động phủ của mình, đại bộ phận tu sĩ cũng không biết Nguyệt Hạ Thành đã thay đổi. Đối với những tu sĩ cấp thấp này mà nói, việc bọn họ phải làm chính là tìm kiếm bảo vật, cung phụng bảo vật, như vậy mới có thể thu được che chở của đại tu sĩ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, các lão tổ thái hư cảnh nhìn như cao cao tại thượng kia, từng người đều cau mày, tâm tư nặng nề. Mà ở sâu dưới đáy biển, Cổ Vân vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say. Bất quá hải nghĩ ở ngoại vi đã phiêu tán gần hết. Chỉ còn lại mấy chục con bạch ngọc hải nghĩ cảnh giới linh tôn, bọn chúng tu vi cao hơn, linh trí cũng cao hơn một chút. Không có giống những con hải nghĩ khác hướng bốn phía phiêu tán đi. Cổ Vân bên trong huyệt động, trên người không có bất kỳ khí tức gì, hai mắt nhắm nghiền, như là một pho tượng giống như, nhưng thần lực xung quanh lại cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cánh tay trái của Cổ Vân. Hơn nữa thần thể của Cổ Vân cũng bắt đầu đạt được tăng trưởng cực lớn, đã đạt tới cực hạn của động phủ, nếu tiếp tục tăng trưởng nữa, rất có thể sẽ phá tan động phủ này. Chương 1063, thức tỉnh, trên vách đá bốn phía, đã mọc đầy các loại sinh vật kỳ quái. Trong đáy biển, cho dù là địa phương không có ánh sáng, cũng sẽ có rất nhiều sinh linh cấp thấp sinh trưởng, đặc biệt tôm cua ăn thịt thối vệ sinh, cùng với sinh linh cấp thấp, càng là chiếm đa số. Nhưng trên thân thể của Cổ Vân lại sạch sẽ, không có bất kỳ sinh linh nào tới gần. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trên cánh tay trái Cổ Vân thường xuyên có một ít đầu lâu nhô ra, những cái đầu này đều sẽ cắn nuốt bất cứ sinh linh nào xuất hiện ở xung quanh, không cho chúng bất cứ cơ hội sống sót nào. Dần dần, sinh linh nhỏ bé cùng với vật bài tiết của bọn hắn đã chặn kín cửa động phủ lại. Ngoại trừ đám bạch ngọc hải nhĩ quanh quần này, chung quanh còn có tảo biển trải rộng, nhìn qua thập phần hoang vu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, đảo mắt chính là thời gian 6 năm. Hai mắt Cổ Vân khẽ nhúc nhích, khí tức cũng chậm rãi khôi phục, nước biển xung quanh thần thể gần như đều muốn sôi trào. Quá trình này vô cùng chậm chạp, ý thức của Cổ Vân khôi phục trước tiên, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say dài rằng giặc như vậy, ngay cả Cổ Vân cũng không biết mình đã trải qua cái gì. Nhớ lại, Cổ Vân còn có chút sợ hãi, may mà Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, nếu như là ở trong Hạ Nguyệt Thành, hiện tại nói không chừng có tình huống dị thường xuất hiện. Cổ Vân cảm nhận được sự tăng trưởng to lớn của thần thể, trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi, đặc biệt là uy lực cánh tay trái, thậm chí đạt đến trước hơn 10 lần cường đại, loại tăng trưởng cường thế này là cực độ khủng bố. Linh lực của Cổ Vân không tăng lên, nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu của Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân từ trong ngủ say tỉnh lại, nhưng mà thần thể khôi phục lại là vô cùng chậm chạp, thần lực ở trong cơ thể Cổ Vân tiến hành vận chuyển, dù đáng, chỉ sợ phải tốn một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Cổ Vân cũng có nhận thức hoàn toàn mới về giấc ngủ say của cổ thần tộc, Cổ Vân chỉ ngủ say mấy năm mà đã cảm nhận được biến hóa to lớn như thế. Nếu là cổ thần tộc cường đại, hoặc là thần tộc cường đại giống như thần vương, thời gian bọn họ ngủ say ít thì mấy trăm năm, nhiều thì ngàn vạn năm, thậm chí thời gian càng dài hơn. Cho dù bọn họ tỉnh lại, cũng cần thời gian cực kỳ dài để chậm rãi khôi phục. Cho nên ban đầu khi ở thế giới thần vương vực, tuy rằng nghe đồn thần vương sắp khôi phục, nhưng quá trình khôi phục này cũng là một quá trình rất dài, cũng không thể khiến thần vương lập tức khôi phục lực khống chế của bản thân. Cổ Vân chậm rãi khuếch tán thần thức của mình ra, bầy hải nhĩ xung quanh quả nhiên đang phiêu tán vô ảnh vô tung, chỉ còn lại một vài con bạch ngọc hải nhĩ cảnh giới linh tôn. Mấy ngàn vạn con hải kiến cứ như vậy tiêu tán không còn, thực sự khiến Cổ Vân có chút đau lòng. Dù sao bồi dưỡng một đám hải nhĩ như vậy, cũng hao phí rất nhiều thời gian và kinh nghiệm của Cổ Vân, may mắn một đám hải nhĩ lớn nhất cất giữ ở trong không gian hỗn độn. Không đủ những năm gần đây, chỉ cần linh cung cấp cho chúng nó, những hải nhĩ này cũng đều đói khát khó nhịn. Cổ Vân không biết rằng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, bầy hải nhĩ ở ngoại hải đã trở nên cực kỳ khổng lồ, hầu như không có bất kỳ đối thủ nào có thể đi đến. Lúc trước hải nhĩ chia làm rất nhiều quần thể nhỏ, phân biệt chạy tứ tán theo các phương hướng khác nhau, rải rác ở gần Hạ Nguyệt Thành. Tuy rằng tốc độ sinh sản rất nhanh, nhưng chung quanh tu sĩ rất nhiều, chưa hình thành quần thể to lớn, cũng đã bị săn giết sạch sẽ. Nhưng mà hải nhĩ bay ra biển ngoài, bởi vì không có thiên địa gì, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ban đầu khi còn ở Tinh La Hải, những con hải nhĩ cấp thấp đều có thể sinh tồn được, hơn nữa thường xuyên trở thành quần thể khổng lồ. Đám hải nhĩ này chạy tứ tán không thể so sánh với đám hải nhĩ cấp thấp được. Trong đó có rất nhiều hải nhĩ cảnh giới linh đan, cam đoan phẩm giai của bầy hải nhĩ cao hơn, thực lực mạnh hơn. Rất nhiều hải thú bị đàn kiến biển này tàn sát, nhưng sau khi mất đi sự khống chế của Cổ Vân, bầy kiến biển này không thể sinh trưởng thành quần thể khổng lồ, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm vạn con mà thôi. Nhưng số lượng này cũng đủ khủng bố rồi. Về phần gần biển Thành Vũ, cũng không bị hải nhĩ ảnh hưởng. Toàn bộ Hạ Nguyệt Thành cũng không có gì thay đổi. Gần như tất cả tu sĩ đều không biết, Nguyệt Hạ Thành đã đổi chủ, là chủ nhân mới của Nguyệt Hạ Thành, một đại tu sĩ Hắc Mạc Tông đã vào ở hơn 3 năm. Sự tồn tại của người này gần như khiến đám người Đồ Phi mất đi cơ hội nói chuyện riêng. Theo lý thuyết, những tu sĩ thái hư cảnh này bình thường đều tiến hành tu luyện, thời gian trao đổi với nhau kỳ thật không nhiều lắm, nhưng sau khi tu sĩ Hắc Mạc Tông này đến, lại phá vỡ loại bình tĩnh này. Hắn đối với khôi lỗi, đan dược, hồng hoang cổ bảo đều có hứng thú cực lớn, chỉ là mấy năm nay, bảo vật đòi hỏi nhiều vô số kể. Càng làm cho đám người Đồ Phi đến trễ chính là người này thường xuyên đổ sát tu sĩ cảnh giới hóa thần, dùng để luyện chế khôi lỗi. Mấy năm, đã có 3 tu sĩ cảnh giới hóa thần bị hắn săn giết, dẫn đến lòng người trong thành dưới ánh trăng bàng hoàng, rất nhiều tu sĩ đã cân nhắc chuyển ra khỏi Nguyệt Hạ Thành, Nhưng bọn họ cũng không biết nguyên nhân là do tu sĩ Hắc Mạc Tông, bọn họ cho rằng phụ cận Hạ Nguyệt Thành xuất hiện một ít hung thú, thậm chí bái kiến đám người Đồ Phi, thỉnh cầu đám người Đồ Phi ra mặt tìm kiếm hải vực xung quanh. Một ngày này, đám người Đồ Phi lại đến chỗ lầu Các Xa Hoa ở trung tâm Nguyệt Hạ Thành. Nơi này thuộc về động phủ tu luyện cao cấp nhất của Nguyệt Hạ Thành, trong phạm vi 30 dặm, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tới gần, hơn nữa còn có trận pháp ẩn nấp, có thể nói, nơi này là cấm địa. Mà nơi này chỉ có một tu sĩ ở lại, đó chính là tu sĩ đóng giữ Hắc Mạc Tông. Mặc dù tu vi của người này không cao lắm, chỉ có cảnh giới thái hư sơ kỳ, nhưng hắn ta nắm giữ sinh tử của toàn bộ Nguyệt Hạ Thành. Đám người Đồ Phi chờ đợi nửa canh giờ, mới được phép tiến vào trong động phủ. Một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng đang thưởng thức linh tử màu xanh nhạt, trước mặt hắn bày không ít linh quả, đều là những thứ cực kỳ chân quý, những thứ này đều đến từ đám người Đồ Phi cung phụng. Bất quá người này lại không có chút ý tứ khách khí nào, trực tiếp hỏi. Mấy người các ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ có tung tích của Cổ Vân sao? Bẩm báo Tôn Đạo Hiếu, Cổ Vân vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Có điều hôm nay chúng ta cầu kiến là có một số thỉnh cầu nhỏ. Đồ Phi vội vàng nói. Không có tin tức của Cổ Vân, không có tin tức của Bích Long, các ngươi cũng dám đến gặp ta. Nam tử trẻ tuổi ném một quả linh quả đã cắn một miếng xuống đất, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu không tìm thấy Bích Long, sáu người các ngươi đều phải chết. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, trong tông cực kỳ coi trọng Bích Long, nhiệm vụ chủ yếu nhất ta tới đây chính là tìm được Bích Long, các ngươi hiểu chưa? Sắc mặt đám người Đồ Phi đều rất khó coi. Nếu như tu sĩ Hắc Mạc Tông này cho bọn họ đầy đủ tôn trọng, có lẽ trong lòng bọn họ cũng sẽ không phẫn nộ như thế, nhưng hàng năm xuất ra một thành thu nhập của toàn thành, còn phải hối lộ thêm tu sĩ này, lại đổi thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, đối với bọn họ mà nói, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Là tu sĩ thái hư cảnh, bọn họ là người khống chế Nguyệt Hạ Thành, đã bao nhiêu năm rồi không bị vũ nhục như vậy. Chương 1064, trở mặt, Đồ Phi đè nén lửa giận trong lòng một chút. Thoáng bình tĩnh lại, nói. Tôn Đạo Hiếu, việc này không gấp được, hơn nữa ngươi đang ở trong Nguyệt Hạ Thành, nếu Cổ Vân xuất hiện, ngươi còn có thể không phát hiện ra sao? Tu sĩ kia lạnh lùng nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt Cổ Vân là chuyện của các ngươi, nếu các ngươi không tìm được Cổ Vân và Bích Long thì khó giữ được tính mạng, đến lúc đó đừng nói là ta không nhắc nhở các ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Thiên Vũ Nhu, nói. Thiên Vũ Nhu Đạo Hiếu, không biết ngươi suy tính thế nào rồi. Chỉ cần ngươi và ta kết làm đạo lữ, ta thỉnh cầu sư tôn một chút, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành tu sĩ Hắc Mạc Tông, không cần phải cùng những người này bán mạng nữa. Hành vi khiêu khích và uy hiếp này, quang minh chính đại như thế, khiến sắc mặt Thiên Vũ Nhu trầm xuống. Từ sau khi tu sĩ họ Tôn này nhìn thấy nàng, liền nhiều lần khiêu khích nàng. Lúc trước Thiên Vũ Nhu tận lực tránh tiếp xúc đơn độc với người này, không ngờ hắn lại công khai nói ra những lời này. Tôn Đạo Hiếu, việc này ta đã nói rất rõ ràng với ngươi. Thiên Vũ Nhu trầm giọng nói. Thật sao, ta cảm thấy ngươi phải suy nghĩ thật tốt một chút, chỉ là một tháng xuống thành, có tiền đồ gì, sao so sánh với Hắc Mạc Tông chúng ta. Nếu không phải tu vi của ta thấp, cần phải ra ngoài lịch luyện, mới sẽ không đi tới loại địa phương như các ngươi. Các ngươi ở đây tu luyện mấy vạn năm mà còn có thể an cư lạc nghiệp ở đây, đúng là nực cười. Tu sĩ họ Tôn nói móc. Tôn Đạo Hiếu, hôm nay ta đến đây, là để bàn chút chính sự với ngươi. Nguyệt Hạ Thành chúng ta cũng là thành trì phụ thuộc Hắc Mạc Tông, hàng năm đều phải nộp linh thạch và bảo vật, hy vọng Tôn Đạo Hiếu tôn trọng một chút. Tôn trọng, tu sĩ họ Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ với loại tu sĩ cấp bậc như các ngươi, ta cũng lười nói nhảm với các ngươi, thời gian 3 tháng, ta muốn nhìn thấy Bích Long cùng Cổ Vân, nếu không 6 người các ngươi đều đi chết hết. Vốn Đồ Phi định nói với tu sĩ họ Tôn một chút về việc không nên tùy ý đổ sát tu sĩ cấp thấp, không nghĩ tới việc này còn chưa nói ra, tính mạng của mình thật ra cũng khó giữ được. Tôn Đạo Hiếu, đây là ý của ngươi, hay là ý của Hắc Mạc Tông? Mặc dù tu sĩ Hắc Mạc Tông các ngươi cũng chưa chắc có thể đại biểu cho Hắc Mạc Tông, hàng năm chúng ta cung phụng đại lượng bảo vật cho Hắc Mạc Tông cũng coi như là có chút tác dụng đối với Hắc Mạc Tông, há có thể để ngươi tùy tiện bị tàn sát chỉ bằng một câu nói của ngươi. Đồ Phi quát lớn. Tên tu sĩ họ Tôn này quả thực càng ngày càng quá đáng, nhìn thấy bọn họ chẳng những vênh mặt hất hàm sai khiến, hơn nữa nghĩ biện pháp từ trên người bọn họ cướp lấy chỗ tốt. Cho nên đám người Đồ Phi chẳng những hàng năm cung phụng bảo vật cho Hắc Mạc Tông, còn tặng cho tu sĩ này không ít chỗ tốt. Nhưng người này lại vô cùng tham lam, căn bản là lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, thậm chí ngay cả sắc mặt tốt cũng không có. Tôn đạo hiếu, chúng ta cũng coi như là cho ngươi đủ mặt mũi. Ngươi hàng năm tham ô bảo vật còn ít sao? Những bảo vật này ngươi chưa bao giờ giao cho Hắc Mạc Tông đúng không? Hầu Mãnh rốt cuộc không kiềm chế được. Hôm nay chúng ta đến đây để đòi một lời giải thích. Hắc Mạc Tông tự có quy củ của Hắc Mạc Tông, không phải là thứ mà ngươi có thể tùy ý sửa đổi. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tu sĩ họ Tôn cười ha hả, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Bảo vật các ngươi nộp lên hàng năm, ta có thể động cũng không động, về phần những bảo vật khác, đều là các ngươi tự nguyện cho ta, cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên nếu các ngươi có điều gì bất mãn thì càng dễ làm, ta cho rằng các ngươi liên hợp với Cổ Vân chạy trốn, ẩn nấp Thạch Sùng, mấy người các ngươi cứ chờ chết đi. Muốn nói quy củ với ta, tại hạ là đệ tử Hắc Mạc Tông, há có thể giảng quy củ gì với các ngươi? Sắc mặt đám người Đồ Phi xanh mét, tuy Hầu Mãnh nói một ít lời không nên nói, nhưng mà người này cũng quá mức ngang ngược càn rỡ, hiển nhiên chính là ăn chắc bọn hắn. Tu sĩ họ Tôn chậm rãi đứng dậy, một cước đá bay linh tử linh quả trước mặt. Những thứ này đều là linh quả và linh tử cực kỳ chân quý, cũng là do đám người Đồ Phi tiết kiệm được, tặng cho hắn, nhưng trong mắt tu sĩ họ Tôn này, những thứ này căn bản chính là vật có thể tùy ý tiêu xài. Đã nói tới đây, các ngươi muốn xé rách mặt với tại hạ, như vậy rất tốt, kế tiếp, linh thạch cùng bảo vật mỗi tháng các ngươi cung phụng đều phải gấp bội, mặt khác Thiên Vũ Nhu từ bây giờ ở lại chỗ này, trở thành tỳ nữ của ta. Nếu ta cao hứng, có lẽ sẽ coi ngươi là đạo lữ. Mặt khác, các ngươi lại đi tìm 100 nữ tử tuyệt sắc cảnh giới linh đan trở lên, không chỉ từ Nguyệt Hạ Thành tìm kiếm, đi thành trì khác tìm kiếm. Nếu như các ngươi đều làm không được, ta chỉ có thể để cho các ngươi đi chết. Tất cả tu sĩ nghe được lời ấy, trong mắt đều cơ hồ toát ra lửa giận. Đặc biệt là Thiên Vũ Nhu, càng là giận không kềm được, bọn họ vốn cho là, sau khi thuộc về Hắc Mạc Tông, ngoại trừ hàng năm nộp lên trên đại lượng bảo vật ra, còn có thể được Hắc Mạc Tông che chở, ít nhất về sau danh tiếng của Hắc Mạc Tông ở đây, cũng đạt được chỗ dựa nhất định. Không nghĩ tới, bọn họ hiện tại trở nên như nô bộc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong mắt Thiên Vũ Nhu hiện lên một đạo lãnh mang, các vị đạo hiếu, tại hạ thật sự là không cách nào ẩn nhẫn, người này hôm nay hẳn phải chết. Ta cũng khuyên chư vị đạo hiếu cùng ta đánh gục người này, loại cuộc sống này, các ngươi còn có thể sống tiếp được sao? Đúng vậy, rời Nguyệt Hạ Thành, rời khỏi trường sinh thế giới, chúng ta còn sống không nổi nữa sao? Hà tất phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Hầu Mãnh cũng quá to. Tốt, tốt, trong mắt Đồ Phi lóe lên hàn mang. Giết, lão phu cũng đã sớm chịu đủ rồi. Được Đồ Phi khẳng định, mọi tu sĩ đều đứng lên, cầm bảo vật của mình vây quanh tu sĩ họ Tôn. Tu sĩ cảnh giới thái hư có thực lực cực mạnh, khó có thể bị đánh chết dễ dàng, cho nên 6 người đều vô cùng cẩn thận, một khi thất thủ thì chính là chí mạng đối với bọn họ. Bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn đánh gục người này, thần hồn câu diệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi trường sinh thế giới, thoát khỏi một địa phương có nguyên lý Hắc Mạc Tông, mai danh ẩn tích, như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Tu sĩ họ Tôn đột nhiên cười ha hả, các ngươi thật to gan, bất quá ta sớm đã dự liệu được có một ngày như vậy, những cặn bã các ngươi, căn bản không đáng tín nhiệm. Lời còn chưa dứt, trên thân tu sĩ họ Tôn này dần hiện ra từng đạo quang hoa màu lam, bao phủ gã lại. Sau đó, từ trên người hắn tản ra vô số luồng khí đen, khuếch tán ra bốn phía. Giết, Hầu Mãnh nhảy lên một cái, hồng hoang cổ bảo trong tay nhanh chóng đâm tới, chỉ có thể phát ra một tiếng giòn vang, màn hào quang màu lam hơi có chút buông lỏng, vậy mà trực tiếp bắn ngược lại hồng hoang cổ bảo. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, lại có thể ngăn cản được hồng hoang cổ bảo. Hộ thân pháp quyết như thế, quả nhiên là vô cùng cường hãn. Ta đã đưa tin ra ngoài, đợi lát nữa đồng môn cách nơi đây gần nhất chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, các ngươi chờ chết đi. Đắc tội Hắc Mạc Tông chúng ta, cũng đừng nghĩ đến việc sống sót. Tu sĩ họ Tôn cười ha ha ha nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, muốn phá vỡ bảo vật hộ thân của ta, là tuyệt đối không có khả năng. Chương 1065, liều mạng chém giết, các vị đạo hữu, chưa có sốt ruột, thời gian của chúng ta rất nhiều, người này tuy rằng bảo vật hộ thân rất nhiều, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được 6 người chúng ta tiến công. Đồ Phi lớn tiếng nói, giết, Hầu Mãnh liên tục xuất động hồng hoang cổ bảo, nhiều lần tiến công, uy lực của nó không thể khinh thường. Tu sĩ họ Tôn này đương nhiên sẽ không tùy ý để mọi người tiến công, bảo vật phòng ngự có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản được nhiều công kích như vậy, hắn lập tức rút lui về phía sau, bởi vì trên người có bảo vật hộ thể, cho nên hắn không ý kỵ công kích, cứng rắn từ phương hướng Thiên Vũ Nhu đánh lui, sau đó rút lui đến trên một ngọn núi thấp bên ngoài động phủ, lần nữa kéo dài khoảng cách với tu sĩ khác. Như vậy sẽ giảm bớt cực lớn tần suất tiến công của tu sĩ khác, cam đoan bảo vật hộ thể có thể phát huy tác dụng càng lớn. Đồ Phi truyền âm nói, nhanh chóng tập kết tu sĩ cảnh giới hóa thần còn có tu sĩ cảnh giới linh tôn dưới tên các ngươi, bảo vật phòng ngự của người này uy lực vô tận, chúng ta nhất định phải xây dựng đại trận, một lần hành động đánh tan hắn. Mọi người vừa truyền tin, vừa tiếp tục tiến công, chỉ là như thế, bọn họ đã có chút hạ xuống hạ phong. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là nâng tu sĩ họ Tôn, không cho hắn rời khỏi Nguyệt Hạ Thành mà thôi. Nhưng tu sĩ họ Tôn này dường như cũng không định rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, hai tay hắn múa lên, rất nhanh tạo thành trận pháp khổng lồ ở trước mặt hắn. Trận pháp này ước chừng lớn 3 trượng, tốc độ hình thành vô cùng chậm chạp, hơn nữa tựa hồ cực kỳ tiêu hao linh lực, chỉ cần ném ra linh thạch, đã đạt tới trên 100 vạn khối. Giá trị bản thân tu sĩ Hắc Mạc Tông phong phú, hơn nữa những bảo vật này trên cơ bản đều không phải là mình vất vả có được, cho nên sử dụng loại này cũng không phải rất đau lòng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trận pháp rốt cuộc ngưng tụ mà thành, tất cả tu sĩ ngẫu nhiên đối mặt loại trận pháp này, đều vô kế khả thi, bởi vì trận pháp này cấu thành, căn bản không cần trận bàn, chỉ là cần linh thạch cùng linh lực của tu sĩ họ Tôn mà thôi. Bất quá, thời gian lâu như vậy, cũng đủ cho các tu sĩ cấp thấp đi tới, bọn họ xúm lại bốn phía, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những người này đều là đồ tử đồ tôn do đám người Đồ Phi bồi dưỡng nhiều năm, hoặc là hậu duệ huyết thân, đối với mệnh lệnh của đám người Đồ Phi, đều là tuyệt đối phục tùng. Bất quá vài vạn năm qua, trong thành Nguyệt Hạ, chưa bao giờ xuất hiện tình huống chiến đấu, cũng làm cho bọn họ có chút thất kinh. Tất cả mọi người, bố trí trận pháp, Đồ Phi truyền âm nói, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần, khi đối mặt với tu sĩ cảnh giới thái hư cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, cho nên Đồ Phi sẽ không để cho những tu sĩ cấp thấp này đến đây chịu chết, bọn họ chỉ cần bố trí trận pháp ở bên ngoài, vào thời khắc mấu chốt, mang đến một kích chí mạng là được. Chỉ bằng các ngươi, tu sĩ họ Tôn trên mặt tràn đầy ý cười châm chọc, vừa rồi hắn đã hoàn toàn đem thực lực của 6 người để ở trong mắt, cho dù là công kích mạnh nhất của bọn họ, với hắn mà nói cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Đương nhiên, 6 người Đồ Phi cũng không dám toàn lực xuất thủ, nếu không một khi dốc hết toàn lực, toàn bộ Nguyệt Hạ Thành lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ nhất định phải khống chế nghiêm khắc linh lực, tránh cho công kích phạm vi lớn, hơn nữa còn phải ngăn cản tu sĩ họ Tôn tiến công, tránh cho tu sĩ họ Tôn đem Nguyệt Hạ Thành san thành bình địa. Cho nên lần đối kháng này, mặc dù thoạt nhìn 6 người chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế, đám người Đồ Phi lại bó tay bó chân. Tu sĩ họ Tôn cười ha ha ha, hai mắt trở nên đỏ bừng, cùng lúc đó, từ trong trận pháp, chui ra một cái đầu cực lớn. Cái đầu này lớn chừng 3 trượng, toàn thân đen nhánh, chung quanh phiêu tán từng đạo sương mù màu đen, hai con ngươi cũng đỏ thẫm, miệng lớn há ra, trong đó vòng xoáy đen nhánh, nhìn không tới đáy. Trong nháy mắt, cái đầu lâu cực lớn này vậy mà. Kích thước của nó dài đến 10 trượng, trên không trung nổi lên từng đợt linh lực nồng đậm. Ngươi lại có thể tu luyện ma đầu, ánh mắt Đồ Phi lộ ra một tia hoảng sợ, tuy rằng gã không hiểu rõ lắm về ma đầu, nhưng nghe đồn trong tấm màn đen này, chỉ có tu sĩ địa vị cực cao mới có thể có được ma đầu để tu luyện. Nếu sớm biết tu sĩ họ Tôn có địa vị khá cao tại Hắc Mạc Tông, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng đã đến tình trạng này, bọn họ cũng không cần phải do dự nữa. Hiện tại con đường sống duy nhất của bọn họ chính là giết chết người này. Ta đã sớm nói, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Tu sĩ họ Tôn một tay chỉ một cái, ma đầu lao vùn vụt ra, đại lượng linh lực bị nó hút vào trong miệng, linh lực chung quanh tựa hồ bị tiêu hao trong nháy mắt, trên thân Đồ Phi hiện ra thống khổ khó tả. Sau đó, ma đầu này bỗng nhiên bổ nhào về phía Đồ Phi, mục tiêu của tu sĩ họ Tôn kia rất rõ ràng, đó chính là đánh chết Đồ Phi trước tiên. Đồ Phi là người dẫn đầu của bọn họ, giết chết Đồ Phi, những người còn lại rất có thể sẽ chạy tứ tán. Tu sĩ họ Tôn không sợ bọn họ đào tẩu, bởi vì tu sĩ trong tấm màn đen rất nhanh sẽ chạy tới, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không được bao xa. Giết ma đầu này tâm thần tương thông với hắn. Hầu Mãnh vung tay lên, Hồng Hoang Cổ Bảo mạnh mẽ đâm tới mắt ma đầu, nhưng tốc độ của ma đầu thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thấy rõ bóng dáng ma đầu. Đồ Phi vội vàng lui về phía sau, hắn ta cũng không muốn chứng minh giao chiến với ma đầu. Không nghĩ tới tra tấn đầu căn bản chính là một thương hư ảo, sau đó xoay người hướng Hầu Mãnh nhào tới, đầu to lớn cùng Hồng Hoang Cổ Bảo lướt qua, há to miệng cắn tới. Hầu Mãnh thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng thuấn di trốn tránh, nhưng tốc độ của hắn đã có chút chậm chạp, mà đầu đã cắn chân trái của hắn, vậy mà một phát cắn nứt nửa đoạn. Trong chốc lát, chân trái Hầu Mãnh bị mạnh mẽ xé rách ra, miệng vết thương chằng chịt xương trắng, huyết dịch cũng đã hiện ra màu đen nhánh, một cỗ hắc khí nhanh chóng lan tràn vào trong cơ thể gã. Trong mắt Hầu Mãnh lóe lên hàn quang, quyết định thật nhanh, phất tay một đao, chặt đứt tận gốc chân trái của mình. Nếu không ma khí chắc chắn sẽ chui vào trong cơ thể gã, khó giữ được tính mạng. Biến cố như thế xuất hiện, làm cho chúng tu sĩ trong lòng phát lạnh, mà đầu cường đại căn bản là bọn họ không tưởng tượng đến. Hầu đạo hữu triệt thoái về phía sau, các đạo hữu khác toàn lực công kích, mà đầu này tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Trong mắt Đồ Phi lóe lên vẻ tàn khốc, trong tay bay ra mấy chục đạo phi kiếm, bay nhanh về phía tu sĩ họ Tôn. Tu sĩ họ Tôn đã sớm chuẩn bị, hắn phất tay múa may, mà đầu bay về phía Thiên Vũ Nhu, độn tốc cực nhanh, mưu toan một ngụm đem Thiên Vũ Nhu nuốt vào. Nhưng công kích của hướng bản thân chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản một chút, đối với bảo vật hộ thể của hắn vẫn cực kỳ tự tin. Thiên Vũ Nhu mắt thấy Hầu Mãnh bị ma đầu tấn công, giờ phút này vô luận như thế nào cũng không dám liều mạng với ma đầu kia, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Ma đầu liên tục công kích, làm cho sáu gã tu sĩ này không kịp né tránh, như vậy cũng làm giảm đi rất nhiều sự tiến công đối với tu sĩ họ Tôn, như thế, áp lực của tu sĩ họ Tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền giảm bớt đi rất nhiều. Hắn có bảo vật hộ thể phụ trợ, đối mặt một hai người tiến công, vẫn là thành thạo có thừa đấy. Tất cả mọi người mở ra đại trận, giết. Đồ Phi rốt cục không kiềm chế được, hắn phải mượn đại trận của tu sĩ cấp thấp, đánh vỡ cục diện bế tắc này. Chương 1066, Đồ Sát, đại trận trong nháy mắt mở ra, một cỗ linh lực bàng bạc đi ra, khí tức hùng hậu. Tuy đều là tu sĩ cảnh giới hóa thần và tu sĩ cảnh giới linh tôn cùng xây dựng trận pháp, nhưng uy lực của trận pháp này tuyệt đối không thể khinh thường. Trong mắt tu sĩ họ Tôn cũng lộ ra một tia cảnh giác, bất quá sau đó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cách nơi này không xa, một đạo hắc vụ nồng đậm bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, một tu sĩ mặc áo đen chạy như bay đến. Người này độn tốc cực nhanh, hầu như trong nháy mắt, đã tới trước mặt người này. Trong tay gã có một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh, nhưng hiện tại đã trở thành một cái thây khô, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Lưu sư huynh, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, đám tu sĩ Nguyệt Hạ Thành này, vừa mới trở thành thành trì phụ thuộc của chúng ta không bao lâu, vậy mà có ý muốn mưu phản, còn muốn đánh chết ta ở đây. Tu sĩ họ Tôn nổi giận nói, trong mắt Hắc Y Nhân hiện lên một đạo hàn mang, sắc mặt âm trầm. Thành trì phụ thuộc Hắc Mạc Tông chúng ta, là vinh hạnh của các ngươi cũng dám mưu phản. Thật không biết là ai cho các ngươi lá gan, hôm nay liền toàn bộ đi chết đi. Hắc Mạc Tông chúng ta, không cần chó không nghe lời. Tên Hắc Y Nhân này vung tay lên, 10 cỗ khôi lỗi bay ra, mỗi một cỗ khôi lỗi đều có tu vi cường đại của cảnh giới Thái Hư. Đám người Đồ Phi chứng kiến cảnh này, trên mặt từng người đều lộ vẻ ngưng trọng. Tu vi của người áo đen này tuyệt đối vượt xa tu sĩ họ Tôn, linh lực trên người hắn cực kỳ dồi dào. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Bởi vì hắn xuất hiện, liên tục đánh chết mấy tên tu sĩ cảnh giới hóa thần, dẫn đến đại trận hoàn toàn thất bại. Như thế, lợi thế cuối cùng của đám người Đồ Phi cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ riêng tu sĩ họ Tôn, bọn họ không thể ngăn cản, cộng thêm Hắc Y Nhân khống chế 10 con rối, họ không có phần thắng, hiện tại dù bỏ chạy xác suất sống sót cũng cực kỳ nhỏ. Hắc Mạc Tông thật sự là quá mức cường đại đến mức bọn họ không cách nào lay động. Cùng là tu sĩ cảnh giới Thái Hư, bọn họ có khoảng 6 người, vây công thời gian dài như vậy, vậy mà vô kế khả thi đối với tu sĩ họ Tôn, đây là chênh lệch trên phương diện bảo vật, càng là chênh lệch trên phương pháp tu luyện, những tán tu bọn họ, cho dù có tu vi cảnh giới Thái Hư, cũng không cách nào so sánh với những tu sĩ có truyền thừa tông môn kia. Đây cũng là chỗ kinh khủng của Hắc Mạc Tông, mỗi một tu sĩ của bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ, bảo vật đông đảo, đặc biệt là loại bảo vật bảo mệnh đặc thù này, càng đáng sợ đến cực điểm. Chỉ cần 10 con rối và ma đầu này, chính bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Đồ Phi thở dài một hơi, bọn họ hiện tại đã cùng đường mạt lộ, không còn chút sinh cơ nào, hiện tại cơ hội cuối cùng chính là liều chết chiến một trận, nếu như có thể giết chết một người trong đó, cũng coi như là bọn họ kiếm lợi lớn. Đồ Phi cũng không phải là không có cân nhắc, hướng tu sĩ vừa tới giải thích một chút, nhưng mà giải thích lại có ích lợi gì. Ở trong mắt tu sĩ Hắc Mạc Tông, bọn họ có thể không đáng một đồng. Căn bản không có quyền lực giao lưu. Tu sĩ Hắc Mạc Tông muốn bọn họ chết, bọn họ phải chết. Làm đạo hữu ở chung nhiều năm, đám người Thiên Vũ Nhu đương nhiên tâm ý tương thông, còn có Hầu Mãnh, hắn đã mất đi một chân, mặc dù đối với hắn mà nói, ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng mà cơ hội bỏ chạy, lại đã không có. Chư vị đạo hữu, rút, Đồ Phi ra lệnh một tiếng, thân hình liên tục chấp lên, bay đi. Nếu đã mất đi ưu thế trận pháp, đám người Đồ Phi cũng không cần phải ở lại trong Nguyệt Hạ Thành bó tay bó chân, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời tức giận, dẫn đến toàn bộ Nguyệt Hạ Thành đều bị liên lụy. Cuối cùng dẫn đến Nguyệt Hạ Thành bị hủy diệt. Một khi đến hải vực, đám người Đồ Phi có thể dốc hết toàn lực đánh một trận. Hai tu sĩ Hắc Mạc Tông này đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng đào tẩu, lập tức đuổi theo. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ ý đồ của đám người Đồ Phi, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, sáu người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tốc độ của tu sĩ Thái Hư Cảnh cực nhanh, chiến trường nhanh chóng chuyển rời đến trên hải vực. Đồ Phi âm thầm truyền âm nói, chư vị đạo hữu, đại cục đã định, sáu người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn, lần này, ta sẽ thi triển nhược độc chân chính, Hầu Mãnh đạo hữu ngươi hẳn là trốn không thoát, không bằng cùng ta kề vai chiến đấu, dùng nhược độc ngăn trở hai người này, lưu lại cho bốn vị đạo hữu khác một con đường sống, để cho bọn hắn đào tẩu. Một truyền âm này, để tất cả mọi người khiếp sợ dị thường, Đồ Phi có thể tại loại thời khắc này, làm ra hy sinh như vậy. Hiển nhiên là bọn hắn không có tưởng tượng đến. Là một luyện đan sư cảnh giới Thái Hư, Đồ Phi bất kể là địa vị hay tu vi đều là cao nhất trong bọn họ, hiện tại Đồ Phi muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội cho bọn họ chạy thoát. Đồ đạo hữu, bốn người Thiên Vũ Nhu, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Bọn họ muốn sống sót, không có ai không muốn sống tiếp. Tuổi thọ của bọn họ còn rất lâu, tu luyện tới mức này, ai mà không tìm kiếm con đường trường sinh. Hơn nữa tình huống bây giờ cũng rất rõ ràng, cho dù bọn họ ở lại, cũng không có giá trị gì quá lớn. Nhưng cứ như vậy rời đi, trong lòng bọn họ lại có một chút áy náy. Được, tốt, được, Hầu Mãnh cười ha ha ha, trong cả đời Hầu Mãnh ta chưa bao giờ làm qua chuyện quang minh lỗi lạc gì, hôm nay liền làm một lần, thành toàn bốn vị đạo hữu. Hầu Mãnh hét lớn một tiếng, mấy chục kiện cổ bảo hồng hoang bay ra, vây xung quanh người gã. Sóng biển xung quanh cuồn cuộn dâng trào, phát ra âm thanh lăng liệt. Lần này, hắn phải dốc hết toàn lực, dùng hết tất cả hồng hoang cổ bảo, liều chết chiến một trận. Đồ đạo hữu, Hầu đạo hữu, bảo trọng, Thiên Vũ Nhu rất nhanh làm ra quyết định, nàng không muốn bỏ lỡ lần thăng cấp này, lập tức độn bay lên. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tu sĩ họ Tôn rất nhanh phát hiện tình huống này, ma đầu to lớn lập tức bay nhào lên, tính ngăn trở đường lui. Đồ Phi vung tay lên, một cỗ màu xanh nhạt bay ra. Ở trước mặt hắn vài chục trượng, toàn bộ bị nhuộm thành màu xanh lá nhàn nhạt, những màu xanh lá này rất nhanh tiêu tán, biến thành trong suốt. Nhưng ma đầu từ đó xuyên qua, trên thân lại mãnh liệt thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh lục, ở trên thân nó đốt cháy, ma đầu kia giống như là nhận phải đau đớn to lớn, thống khổ lăn lộn lên. Nếu là độc, người lại có độc, người áo đen mắt lộ hàn quang, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn vừa điều khiển mười mấy cỗ khôi lỗi chạy như bay đến, vừa lui về phía sau. Nếu như độc vô sắc vô hình, một khi bị nhiễm thân thể, cho dù là cực kỳ nhỏ cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn, hắn cũng không muốn nhiễm như độc. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy, cũng vội vàng bước ra lui về phía sau, bất quá những khôi lỗi kia đều là vật chết, nhiễm độc mặc dù có thể đối với bọn họ tạo thành tổn hại, nhưng không phải chí mạng. Mười con khôi lỗi rất nhanh xuống lại, sau một khắc, hầu như lập tức đánh gục Đồ Phi. Dưới loại cục diện này, Hắc Y Nhân tựa hồ đã không còn tính nhẫn nại. Chương 1067, kiến biển hung mãnh, Cổ Vân từ trong ngủ say chậm rãi tỉnh lại, thần trí từng chút một khôi phục, hồi lâu sau, Cổ Vân một lần nữa khôi phục lại trạng thái bản thể. Dù vậy, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí tức thần lực bàng bạc trong cơ thể, tên thiên ma kia quả nhiên không lừa gạt mình. Thôn thiên thú này đối với việc tu luyện thần thể của Cổ Vân, quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Vừa mới khôi phục bình thường, Cổ Vân đã cảm nhận được trên hải vực cách đó không xa truyền đến thanh âm đấu pháp. Nơi này cách Nguyệt Hạ Thành cũng không quá xa, khí tức đấu pháp mạnh mẽ như vậy hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể tạo thành. Cổ Vân sớm đã xem mình là tu sĩ Nguyệt Hạ Thành, cho nên cũng rất chú ý đến việc này. Thần thức của hắn dò xét qua, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khiến Cổ Vân kinh ngạc. Hai gã tu sĩ đang điên cuồng vây công Đồ Phi và Hầu Mãnh. Đám người Thiên Vũ Nhu thì bị khôi lỗi chiến đấu, gần như lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy những con rối này, còn có người áo đen kia, Cổ Vân gần như có thể lập tức phán định, tuyệt đối là Hắc Mạc Tông. Không ngờ Hắc Mạc Tông lại có thể tìm được nơi này. Cổ Vân cũng không nóng lòng ra tay, tuy đám người đồ phi khốn cảnh trùng trùng, nhưng cũng không có kiếp nạn sinh tử. Cổ Vân che giấu khí tức của mình, loại long thú bí pháp này khiến khí tức của Cổ Vân gần như hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh, sẽ không bị phát hiện, chậm rãi đi tới phía dưới hải vực đấu pháp. Qua một lát quan sát, cùng với quan sát chung quanh, Cổ Vân cho rằng tu sĩ Hắc Mạc Tông chỉ có hai người này, không có trợ thủ khác. Đương nhiên, thực lực của hai người này cũng không yếu, nếu không cũng sẽ không để cho đám người đồ phi này chật vật như thế. Nếu Cổ Vân ra tay tương trợ, cũng chưa chắc có bao nhiêu tác dụng, dù sao tu vi của Cổ Vân so với năm đó cũng không có tăng lên quá lớn. Nhưng nếu Cổ Vân hiện ra thần thể thì có sức đánh một trận. Không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân cũng không muốn hiện ra bí ẩn của cổ thần tộc. Hiện tại chỉ có thể mượn vũ khí bí mật của Cổ Vân. Mấy ức hải nghĩ, trải qua nhiều năm dày vò như vậy, đã rất lâu không ăn huyết thực linh lực dư thừa, thậm chí có chút cuồng loạn. Thần niệm Cổ Vân vừa động, hải nghĩ trong không gian hỗn độn ầm ầm phun trào ra, trong phút chốc, trong nước biển đông nghịt một mảnh. Cự lượng hải nghĩ đột nhiên xuất hiện trong nước biển, khiến cho mặt biển trong phạm vi 10 dặm mãnh liệt dâng lên. Lập tức hải nghĩ du động trong nước biển, làm mặt biển trở nên sóng cuộn cuồn cuộn, từng luồng loạn lưu phun trào. Sự cổ quái trong nước biển rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ phía trên. Nhưng bọn họ cũng không cảm nhận được loại khí tức khủng bố này. Bởi vì hải nghĩ thật sự là quá mức bình thường, đối với bọn họ mà nói, chính là tồn tại giống như con kiến hôi bình thường. Nhưng chỉ trong chốc lát, bầy hải nghĩ phóng lên tận trời, trong nháy mắt che khuất bầu trời, một mảnh đông nghịt, bao quanh tất cả bọn hắn. Biến cố lớn đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cả kinh, đặc biệt là hai người trong tấm màn đen, cảm giác đây là âm mưu của đám người đồ phi, lúc này vung vẩy lưỡi dao sắc bén trong tay. Ngắn ngủn một lát thời gian, mấy vạn con hải nghĩ bị bọn họ chặn ngang chặt đứt, nhao nhao rơi xuống. Nhưng mà những thi thể hải nghĩ này căn bản không có rơi xuống mặt biển, đã bị hải nghĩ từ phía dưới bay lên, từng ngụm cắn nuốt sạch sẽ. Đám hải nghĩ xung quanh không sợ sinh tử, tiếp tục lao về phía trước. Khí tức linh lực nồng đậm trên thân hai người Hắc Mạc Tông, quả thực hấp dẫn sự chú ý của bầy kiến biển. Bởi vì Cổ Vân điều khiển, đàn hải nghĩ sẽ không tiến công sáu người đồ phi, cũng sẽ không tiến công khôi lỗi. Bất quá đối mặt với bầy hải nghĩ khổng lồ như thế, đám người đồ phi theo bản năng ra tay công kích. Ở trên săn giết hải nghĩ, hiệu suất của bọn hắn tuyệt đối nhanh hơn nhiều so với hai người Hắc Mạc Tông. Rất nhanh, mấy chục vạn con hải nghĩ chết trong tay bọn họ. Tuy nhiên, đám người đồ phi rất nhanh phát hiện một màn kinh người, đó chính là hải nghĩ dường như không có bất kỳ hứng thú gì đối với bọn họ. Hai gã tu sĩ của Hắc Mạc Tông điên cuồng tiến công, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn sáu người đồ phi một cái. Hơn nữa bởi vì sự xuất hiện của hải nghĩ, ngăn cản công kích của tu sĩ Hắc Mạc Tông, cũng khiến cho bọn họ trở nên có chút an toàn. Như thế, mấy người đồ phi cũng rất nhanh từ bỏ tấn công hải nghĩ. Càng ngày càng nhiều hải nghĩ cuốn vào trong chiến đấu, đối mặt tu sĩ thái hư cảnh, những hải nghĩ này vô cùng yếu ớt, cơ hồ phất tay, liền có thể đánh chết một mảnh, trọn vẹn một phút đồng hồ. Hải nghĩ vậy mà cũng không có tới gần hai gã tu sĩ Hắc Mạc Tông này. Ngoại trừ hải nghĩ bị giết, còn có hải nghĩ thân chúng độc mà chết, cũng trọn vẹn mấy chục vạn con. Cổ Vân cũng không vội, đây là lần đầu tiên đám hải nghĩ này tham gia loại chiến đấu này, cũng là thời điểm chứng minh thực lực của chúng nó. Nếu như hơn 2 triệu con hải nghĩ đều không thể giết chết hai người này, bầy hải nghĩ cũng không cần tồn tại nữa. Trải qua thời gian dài ác chiến, rốt cục con hải nghĩ thứ nhất bắt được lưng Hắc Y Nhân. Đầu của nó trực tiếp chui vào trong đạo bào Hắc Y Nhân, răng nanh bén nhọn đâm vào trong huyết nhục. Hắc Y Nhân sắc mặt kinh hãi, vội vàng phóng ra một đạo linh nhận, đem hải nghĩ này chém giết, bất quá. Mặc dù hắn đã chém chết con hải nghĩ này, đầu của hải nghĩ vẫn như cũ duy trì trạng thái gặm nuốt, từng ngụm cắn xé huyết nhục. Trong lúc hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, con hải nghĩ thứ hai lại cắn trúng chân trái của hắn. Số lượng hải nghĩ thật sự là quá nhiều, chi chít đầy đầu lâu, khó lòng phòng bị. Trong thời gian dài đại chiến như vậy, bọn họ không có khả năng không có chút sơ hở nào. Hơn nữa săn giết hải nghĩ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng muốn toàn phương vị săn giết hải nghĩ, gần như là không có khả năng, cũng là cực kỳ hao phí thần niệm. Đau đớn cực lớn, cũng không thể ảnh hưởng tâm thần người áo đen, nhưng hắn cảm giác được sợ hãi, bầy kiến biển nhìn không thấy giới hạn, rậm rạp chằng chịt, thậm chí che chắn thần thức của hắn. Hiện tại hắn ngay cả một chỗ đột phá thoát đi cũng không có, hơn nữa tuyệt đối không thể buông lỏng, nếu không lại sẽ có kiến biển tụ tập tới. Con thứ ba, thứ tư càng ngày càng nhiều hải nghĩ đắc thủ. Tuy rằng hắn đã đánh chết những hải nghĩ này, nhưng vô số hải nghĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thi thể hải nghĩ dưới thân hắn không kịp rơi xuống đã chồng chất như núi. Tử thương hải nghĩ thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không thể đếm hết. So với hắc y nhân, tu sĩ họ Tôn thì tình huống tốt hơn một chút. Hắn có linh lực hộ thể, đối mặt với hải nghĩ tiến công, ngược lại thành thạo hơn. Cho nên hắn kiêng dè càng ít, săn giết hải nghĩ càng nhiều. Nhưng bởi vì hắn phóng túng hải nghĩ tiến công, dẫn đến hộ thể linh lực của hắn càng ngày càng yếu. Mãi đến lúc này, hắn mới có chút khẩn trương, một khi hộ thể linh lực bị hủy, như vậy hắn hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ma đầu của hắn, mặc dù thôn vệ hải nghĩ vô tận, nhưng nhiều hải nghĩ như vậy, ngăn cách thần thức, ma đầu căn bản không phát huy ra được thực lực gì. Thần thức của Cổ Vân vẫn thông qua hải nghĩ không ngừng thăm dò chung quanh, hắn cũng thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện phát sinh trong bầy hải nghĩ. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, bầy hải nghĩ đã hao tổn một nửa, hơn nữa chỉ là vừa mới tiếp xúc đến người áo đen mà thôi, nếu là hai người lại sử dụng bảo vật cường đại, còn lại hơn một ức con hải nghĩ, chỉ sợ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân nhất định phải ra tay. Chương 1068, toàn bộ giết chết. Cổ Vân ra tay, một luồng linh lực đặc thù ẩn nấp bên trong hải nghĩ, bầy hải nghĩ đông đúc như vậy, chút linh lực này căn bản sẽ không khiến cho chúng khác thường chút nào. Bên trong bầy hải nghĩ, hai gã tu sĩ Hắc Mạc Tông còn đang khổ chiến, bọn họ không hề ý thức được nguy hiểm sắp đến. Ngay khi Hắc Y Nhân phất tay chém giết mấy ngàn con hải nghĩ, đạo linh lực này đột nhiên tập kích tới lưng hắn. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng người áo đen cũng nhanh chóng nhận ra, hắn mạnh mẽ xoay người, đánh ra một đạo linh lực, muốn ngăn cản linh lực của Cổ Vân công kích. Bất quá trong nháy mắt này, có chút hải nghĩ từ chỗ trống này bay nhanh mà đi, bổ nhào lên người của hắn, miệng lớn cắn xé huyết nhục của hắn. Xoạch, xoẹt, lại là ba đạo linh lực công kích, phân biệt từ các phương vị khác nhau tấn công. Ba đạo linh lực này kỳ thật cũng không tính là rất mạnh, nếu như ở trong lúc đấu pháp bình thường, người áo đen này phất tay liền có thể đoạn tuyệt uy hiếp của những linh lực này. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn bị mấy ức con hải nghĩ bao vây, mỗi một góc đều có thể có hải nghĩ xâm lấn. Vốn dĩ người này đã liên tục tàn sát hải nghĩ, trên cơ bản duy trì cục diện ổn định, nhưng mà mấy đạo linh lực này tiến công, để cho hắn một tấc cũng không còn. Chỉ trong nháy mắt, hải nghĩ không bị tàn sát điên cuồng đánh tới. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, uy lực của bầy hải nghĩ, lập tức phát huy ra, huyết nhục của người áo đen này, trong chốc lát đã bị thôn vệ rất nhiều, trên đùi của hắn, trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Giờ phút này, người áo đen này còn muốn tính kế, cũng đã không có khả năng, ngắn ngủn chốc lát thời gian, huyết nhục của hắn bị cắn nuốt sạch sẽ, đan điền bị hải nghĩ hủy diệt toàn bộ. Ngay lúc thần hồn hắn bỏ chạy, một con linh tôn cảnh giới hải nghĩ chờ đợi đã lâu một ngụm nuốt vào, thần hồn câu diệt. Thiên Vũ Nhu tận mắt nhìn thấy, những khôi lỗi bị vây khốn kia, từng con giống như là mất đi linh trí, lơ lửng ở giữa không trung, giống như tử thi. Bọn họ càng ngày càng không hiểu đối với bọn hải nghĩ này, vì sao hải nghĩ không công kích bọn họ, ngược lại công kích tu sĩ Hắc Mạc Tông. Tu sĩ họ Tôn và Hắc Y Nhân cách nhau không quá xa, hai người bọn họ vốn định mở một đường máu liên hợp lại đối phó với hải nghĩ, không nghĩ tới lại bị hải nghĩ ngăn cản trong gang tấc. Thông qua rậm rạp hải nghĩ, tu sĩ họ Tôn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hắc Y Nhân, tiếng xương cốt vỡ vụn, trong lòng của hắn phát lạnh. Sau khi giết chết người áo đen, Cổ Vân liền liếc về phía tu sĩ họ Tôn này. Người này tuy hộ thể linh lực phi thường cường đại, nhưng mà sau khi trải qua thời gian dài công kích như vậy, đã suy giảm rất nhiều. Hơn nữa tu vi của người này yếu hơn người áo đen kia một chút, cho nên bầy kiến biển thỉnh thoảng còn có thể công kích đến hắn. Chỉ là do lồng sáng hộ thể này, hiện tại hắn hoàn toàn không bị thương tổn gì, chỉ tổn thất một chút linh lực mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, hồng hoang cổ bảo lẫn vào đám hải nghĩ bay ra. Món hồng hoang cổ bảo này cực kỳ sắc bén, hơn nữa không giống như là hầu mãnh, đơn thuần chính là hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân ở bên trong hồng hoang cổ bảo quán chú thần lực, uy lực gia tăng mấy lần. Một cây trường mâu này đâm ra, trong nháy mắt đánh trúng tu sĩ họ Tôn, một cỗ lực lượng hùng hậu đẩy hắn ra vài chục trượng. Lại còn không phá vỡ phòng ngự của hắn. Bất quá, tu sĩ họ Tôn lại bị đẩy vào trong bầy hải nghĩ, đại lượng hải nghĩ điên cuồng gặm nuốt toàn thân hắn, ngắn ngủn chốc lát thời gian, hộ thể quang chiếu đã có dấu hiệu nghiền nát. Tất cả những chuyện này tới quá đột nhiên, khiến hắn căn bản không kịp phản ứng, hắn vốn định dựa vào lồng ánh sáng hộ thể, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, nhưng công kích này khiến hắn trở tay không kịp. Tốc độ cắn nuốt của hải nghĩ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không đợi hắn ổn định thân hình, Hải Nghĩ đã phá tan phòng ngự của hắn, điên cuồng gặm nuốt huyết nhục của hắn. Đi chết đi, tu sĩ họ Tôn có chút bối rối, trên mặt vô cùng khiếp sợ, hắn phất tay một đạo linh lực, một đạo sương mù màu đen mãnh liệt bạo liệt ra, mấy chục vạn con hải nghĩ, trong nháy mắt bị chôn vùi thành cho bụi. Bất quá, đây cũng chỉ là mang đến cho hắn một chút thời gian thở dốc mà thôi, trên người hắn hải nghĩ, căn bản bỏ cũng không được. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, mấy đạo sương mù màu đen đã giết chết 200-300 vạn con hải nghĩ. Nhưng số lượng hải nghĩ dường như vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy giới hạn, căn bản giết không hết, ngược lại càng giết càng nhiều. Hải nghĩ ở trên người hắn, cũng chậm rãi phủ kín, cuối cùng, hắn cũng không có đào thoát tử vong số mệnh, trở thành thực vật hải nghĩ, thần hồn câu diệt. Khi Cổ Vân ở dưới đáy biển, đạt được túi trữ vật của hai người này, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể hải nghĩ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại chút nào. Nhưng số lượng hải nghĩ lại suy giảm đến 5.000 vạn con, còn lại không đến 1/4 lúc đầu. Nếu Cổ Vân không ra tay, đám hải nghĩ này gần như cũng sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Không thể không nói, tu sĩ cảnh giới thái hư thật sự là quá mạnh, đây là hai gã tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ, nếu đổi lại là tu sĩ cảnh giới thái hư cao hơn, chỉ sợ đám hải nghĩ này cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cổ Vân thấy hết thảy, hắn cho rằng, số lượng hải nghĩ vẫn còn quá ít, chỉ cần số lượng hải nghĩ đủ nhiều, dù cho tử thương nhiều nữa, cũng có thể tìm được thời cơ thích hợp, đánh chết những tu sĩ cường đại này. Tuy rằng số lượng hải nghĩ giảm mạnh, nhưng sau khi thôn vệ hai người này, thu hoạch được đại lượng linh lực, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên muốn khôi phục lại quần thể khổng lồ trước đó, vẫn cần thời gian nhất định, còn có thực vật phi thường phong phú. Giờ phút này, toàn bộ bầy hải nghĩ bay vào trong bầu trời, thanh âm ong ong, đâm vào màng nhĩ. Đám người đột phi lơ lửng giữa không trung, không dám tùy tiện di động, bọn họ cũng không biết bọn hải nghĩ này đến cùng muốn làm gì. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hải nghĩ này hiển nhiên là đến giúp bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện di động, sợ không cẩn thận chọc giận bầy hải nghĩ này, bọn hắn cũng chết ở trong bụng hải nghĩ. Ma đầu khổng lồ, giữa không trung đình trệ, ma đầu này cũng không đơn giản, trọn vẹn cắn nuốt hơn 1.000 vạn con hải nghĩ, hiện tại tựa hồ mất đi khống chế, đã không có linh trí. Về phần những khôi lỗi kia, triệt để thành vật chết. Đồ đạo hữu, chúng ta mau rời khỏi nơi này, Thiên Vũ Nhu thấp giọng truyền âm nói. Đi mau, sau đó cũng lo lắng nói. Đồ Phi bởi vì một chút, trầm giọng nói, các ngươi đi trước một bước, ta về Nguyệt Hạ Thành một chuyến, sơ tán tu sĩ cảnh giới trên Linh Tôn, thuận tiện mang nữ tử Cổ Vân mang tới kia. Nếu Hắc Mạc Tông biết được tin tức hai người này chết ở nơi đây, chúng ta khó thoát tai kiếp, hơn nữa tu sĩ tu vi tương đối cao, còn có thể bị liên lụy. Câu nói này của Đồ Phi khiến Cổ Vân rất bất ngờ, dưới tình huống này, Đồ Phi vẫn có thể nghĩ đến Long Nữ, đích thật là vô cùng khó được. Không cần. Chư vị đạo hữu đi ra ngoài trước, ta đi đón nàng là được. Cổ Vân từ trong mặt biển bay lên. Cổ đạo hữu, ngươi. Mọi người nhìn thấy Cổ Vân, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chương 1069, chạy trốn, Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, thực sự khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Cổ Vân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã hiểu được quan hệ giữa Cổ Vân và đám hải nghĩ này. Cũng khó trách, những hải nghĩ kia không công kích bọn hắn. Chỉ là công kích hai người Hắc Mạc Tông. Nếu không phải hôm nay Cổ Vân ở đây, e rằng bọn họ đã chết ở đây rồi. Trong nháy mắt này, đối với Cổ Vân không hiểu, nghi hoặc, hoài nghi, hết thảy không còn sót lại chút gì, trên thế giới này, còn có cái gì quan trọng hơn so với có thể sống sót đây? Đồ đạo hữu, chúng ta, Thiên Vũ Nhu trầm ngâm nói. Đồ Phi đương nhiên hiểu rõ ý tứ của mọi người, mặc dù bọn họ không phản bội Cổ Vân, thậm chí cũng bảo vệ tin tức của Long Nữ. Cam đoan Long Nữ trong lúc này không bị tổn thương chút nào. Nhưng nếu như lúc trước Cổ Vân đột nhiên trở về, dưới yêu cầu của tu sĩ Hắc Mạc Tông, nói không chừng bọn họ sẽ ra tay với Cổ Vân, ép Cổ Vân giao ra Bích Long. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều có chút sợ hãi, bằng vào thực lực của Cổ Vân, có thể khống chế nhiều hải nghĩ như vậy, giết chết bọn họ căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Được rồi, mọi người không cần nhiều lời, nghe theo Cổ đạo hữu phân phó, chúng ta rời khỏi nơi đây trước. Chờ đợi Cổ đạo hữu đến. Ta tin tưởng Cổ đạo hữu sẽ xử lý tốt chuyện trong thành Hạ Nguyệt. Sáu người này, vừa rồi cũng đã trải qua cục diện sinh tử, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại có thể biến nguy thành an, đặc biệt là Cổ Vân xuất hiện, lại cho bọn họ rung động thật lớn. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đến trên Nguyệt Hạ Thành, mấy 1.000 vạn con hải nghĩ, như bóng với hình. Rất nhanh, Cổ Vân trở lại động phủ của mình, Long Nữ đang bế quan, Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong đó. Long Nữ mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khó nén, bổ nhào vào trong ngực Cổ Vân, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, Cổ Vân vuốt ve tóc Long Nữ, nhẹ nhàng nói. Long Nữ gật đầu, đối với bất kỳ yêu cầu gì của Cổ Vân, nàng cũng sẽ không hỏi tại sao, tất cả những gì Cổ Vân nói, ở trong lòng của nàng, đều là đúng. Cổ Vân ôm Long Nữ, nhảy lên, đi tới phía trên Nguyệt Hạ Thành. Mấy ngàn vạn con hải nhĩ, một mảnh đông nghịt, phát ra tiếng ma sát cánh bén nhọn. Những hải nhĩ này vừa mới trải qua sinh tử chi chiến. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều chết dưới tay hai gã tu sĩ Hắc Mạc Tông, nhưng bởi vậy chúng lại có được huyết thực có linh lực cực cao, những huyết thực này khiến thực lực chúng nó đại tăng, hơn nữa dã tâm cũng càng bành trướng. Trong tòa thành trì này có đại lượng tu sĩ, mà những tu sĩ này cũng là huyết thực béo tốt, chúng nó giống như là nhìn chằm chằm con mồi, nhìn chằm chằm tòa thành trì này, chỉ cần Cổ Vân ra lệnh một tiếng, tòa thành trì này sẽ trở thành con mồi của chúng. Mặc dù số lượng chỉ có 5-6 ngàn vạn con, nhưng mà không có cảnh giới thái hư. Nguyệt Hạ Thành, đối với bầy kiến biển mà nói, không tồn tại bất kỳ uy hiếp gì. Giờ phút này, tu sĩ trong Nguyệt Hạ Thành đã phá lá gan, toàn bộ tu sĩ đều ẩn núp, không dám lộ diện. Cổ Vân lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày, nhất định phải rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, nếu không toàn bộ săn giết, một tên cũng không để lại. Cổ Vân vung tay lên, một luồng man lực ầm ầm đánh xuống. Phạm vi hơn 30 dặm ở trung tâm Nguyệt Hạ Thành lập tức bị san thành bình địa, từng đợt sóng linh lực khổng lồ cuồn cuộn truyền ra bên ngoài. Dòng chảy linh lực cuồn cuộn biểu hiện thực lực cường hãn của Cổ Vân. Tu sĩ của Nguyệt Hạ Thành tuyệt đối không dám có bất kỳ lòng phản kháng nào, tu sĩ cảnh giới thái hư cũng không xuất hiện nữa, e rằng trong thành Nguyệt Hạ đã xuất hiện biến cố rất lớn. Như thế, mục đích của Cổ Vân cũng đã đạt tới, hắn không có thời gian giải thích cái gì với tu sĩ nơi này, chỉ cần dọa một chút, các tu sĩ cấp cao rời khỏi nơi này, đợi cho tu sĩ Hắc Mạc Tông đến nơi đây, cho dù chỉ còn lại một ít tu sĩ cấp thấp, Cao Mạc Tông cũng không có biện pháp nào. Cổ Vân đạp lên phi kiếm, ngự kiếm bay lên, bay đi. Ước chừng 3-4 canh giờ sau, Cổ Vân rốt cục đuổi kịp đám người đồ phi. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, mấy người kia cũng vô cùng vui vẻ, vội vàng chắp tay hành lễ nói cảm ơn, đương nhiên, bọn họ cũng không nói thêm lời thừa thãi nữa, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều chỗ là có lỗi với Cổ Vân. Đa tạ ơn cứu mạng của Cổ đạo hữu, Đồ Phi chắp tay nói. Không cần khách khí nhiều, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, bây giờ chư vị đạo hữu định làm sao bây giờ? Cổ Vân hỏi. Cổ Vân không hỏi chi tiết, ngược lại khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lúc này Đồ Phi nói. Nếu như đã xé rách ra mặt với Hắc Mạc Tông, còn giết chết tu sĩ Hắc Mạc Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải toàn lực vây giết chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tận lực đào thoát, càng xa càng tốt, cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Thiên Vũ Nhu nói, trước khi ta đi tới thế giới trường sinh, kỳ thật đã từng một mực tu luyện ở phong lôi tinh tương đối phong bế, số lượng tu sĩ không nhiều lắm, nhưng mà địa hình khổng lồ, hơn nữa khoảng cách nơi đây khá xa, không dễ dàng bị tu sĩ Cao Mạc Tông phát hiện. Phong lôi tinh ngược lại tương đối đặc thù, nhưng chúng ta tiến vào phong lôi tinh, sẽ không bị tu sĩ khác phát hiện sao? Thiên hạ này không có bí mật gì, thực lực của Hắc Mạc Tông rất mạnh, ta cảm thấy nơi này cũng không thích hợp. Đồ Phi lắc đầu nói. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói. Hắc Mạc Tông cố nhiên cực kỳ cường đại, nhưng bọn họ cũng không phải là vô khổng bất nhập, cho dù mấy vị đạo hữu ở lại trong trường sinh thế giới, chỉ cần ẩn nấp bản thân, ẩn nấp ở nơi nào đó, Hắc Mạc Tông cũng chưa chắc có thể tìm được các ngươi. Nhưng chư vị đạo hữu cũng không cam lòng cứ như vậy một mực trốn tránh, đây mới là vấn đề. Mọi người nghe vậy, đều giữ im lặng, bọn họ há sẽ không hiểu đạo lý này. Nhưng nếu để cho bọn họ cam chịu bình thường, mai danh ẩn tích tu luyện, đối với bọn họ mà nói là khó có thể tiếp nhận. Sau khi đến cảnh giới bực này, bảo vật cần thiết để tu luyện là rất nhiều, hơn nữa bảo vật chân quý mà bọn họ cần, cũng tuyệt đối không phải có linh thạch là có thể mua được, cho nên bọn họ phải chiếm cứ phạm vi cực lớn, khống chế một nhóm lớn tu sĩ cấp thấp, thông qua lợi dụng những tu sĩ cấp thấp này mới có cơ hội đạt được bảo vật chân quý. Thật ra kế tiếp đi nơi nào, trong lòng Cổ Vân cũng không có kế hoạch. Hắn vốn cho rằng có thể vượt qua thời gian mấy trăm năm ở thế giới trường sinh, tu vi cũng có tiến triển nhất định, nhưng sự xuất hiện của Hắc Mạc Tông đã phá vỡ kế hoạch của Cổ Vân. Ý Cổ đạo hữu là, Đồ Phi hỏi, ta không hiểu rõ lắm về nơi này, cũng không có nơi thích hợp để đi vào. Đã như vậy, ta cũng không đề nghị chư vị đạo hữu đồng hành, mục tiêu đồng hành quá lớn, tuy rằng sẽ thoáng an toàn một chút, nhưng đồng dạng cũng có nguy hiểm nhất định, nếu chúng ta chia nhau hành động, ngược lại là an toàn hơn nhiều, ít nhất sẽ không bị toàn bộ Hắc Mạc Tông siêu tầm được. Đề nghị này của Cổ Vân khiến mọi người đều thoáng có chút khiếp sợ, nhưng mà đề nghị này lại vô cùng chính xác. Bọn họ cũng không bao giờ có thể giống như ở thế giới trường sinh, khống chế một tòa thành trì khổng lồ, khống chế lượng lớn tu sĩ cấp thấp, không cần tốn nhiều sức, liền thu hoạch được lượng lớn bảo vật chân quý. Chương 1070, linh lực tiêu tán, mặc kệ mọi người cân nhắc như thế nào, Cổ Vân cho rằng mọi người đồng hành cũng không phải là ý kiến hay, hơn nữa nhân số quá nhiều, sẽ dẫn đến mục tiêu càng lớn, càng dễ bại lộ hành tung. Ước chừng một canh giờ sau, mọi người rốt cục hạ quyết định, chia nhau bỏ chạy. Về phần chạy trốn về nơi nào, liền xem ý nghĩ của đám người. Đồ Phi phân chia đan dược mà hắn luyện chế trong những năm này cho mọi người, khôi lỗi thế thân do Thiên Vũ Nhu luyện chế, mỗi người một bộ. Những tu sĩ này cùng một chỗ vào sinh ra tử, bây giờ tách ra, hoàn toàn chính xác có chút không bỏ. Cổ Vân lại lấy ra một đám đỉnh cấp linh tử, phân cho mọi người, những linh tử này ở thời điểm bỏ chạy, có thể cung cấp lượng lớn linh lực, giúp bọn họ lặn lội đường xa. Chư vị đạo hữu, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, chỉ hy vọng chư vị đạo hữu có thể một đường bình an. Đồ Phi uống một chén linh tử, lớn tiếng nói. Cáo từ, mọi người cũng không trì hoãn thời gian nữa, thời gian lưu cho bọn họ thật sự là quá mức quý giá. Sau khi uống xong chén linh tử này, liền hướng về phương hướng khác nhau, độn bay mà đi. Cổ Vân mang theo Long Nữ, rất nhanh đã tiêu tán trong minh mông hạo vũ. Trong hạo vũ khổng lồ là hư không vô tận, bốn phương tám hướng không có bất kỳ giới hạn, nơi này phảng phất là một mảnh biển rộng minh mông, nhưng mà so biển rộng càng thêm bao la, càng thêm không có giới hạn. Cổ Vân từng ở trong hạo vũ, liên tục độn đi hơn trăm năm, đồng thời dưỡng thành thói quen tu luyện trong hạo vũ. Bây giờ, loại thói quen tu luyện này càng là đạt đến đỉnh cấp. Thôn thiên thú tồn tại, khiến Cổ Vân thu hoạch lượng lớn thần lực trong hạo vũ. Những thần lực này tăng trưởng cực lớn về sự tăng trưởng của Cổ Vân thần thể. Cổ Vân thậm chí còn kích động muốn hiện ra thần thể, bởi vì thần thể càng thêm thích hợp với hạo vũ hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn. Nhưng thần thể quá dễ dàng bị phát hiện, mục tiêu cũng lớn hơn, không chỉ Hắc Mạc Tông, tu sĩ khác cũng có ý đồ với cổ thần tộc. Thoáng một cái như thế đã qua hai tháng, sau khi xuyên qua một khoảng cách xa xôi, Cổ Vân phát hiện Long Nữ dường như có chút không ổn. Linh lực trên người nàng bắt đầu trở nên có chút hư vô. Không biết là do tu vi của hắn thấp, hay là tốc độ của Cổ Vân quá nhanh, hoặc là do Long Nữ không thích hợp độn hành trong thời gian dài. Cổ Vân quyết định tạm thời tìm một chỗ dừng chân, tu chỉnh mấy ngày. Rất nhanh, Cổ Vân tìm được một tinh cầu nhỏ. Tinh cầu này diện tích không lớn, linh lực tương đối bình thường, thoạt nhìn không giống như là có đại tu sĩ. Trên tinh cầu, cát vàng trải rộng, thành trì hầu như không có tu sĩ nhân loại, cũng chỉ có mấy điểm dừng chân mà thôi. Tinh cầu cằn cỗi như thế, Cổ Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thực tế, trong hạo vũ khổng lồ, loại tinh cầu này chỗ nào cũng có. Loại tinh cầu này cũng chỉ tốt hơn những thiên thạch cỡ lớn rơi lả tả kia một chút. Bình thường không có tu sĩ nhân loại sinh tồn, hơn nữa phàm là tu sĩ có thể rời khỏi loại địa phương này, cũng sẽ không dừng lại ở đây. Cổ Vân cũng không cần tìm kiếm chỗ đặc biệt gì, chọn một ngọn núi thấp, trực tiếp mở một động phủ, quyết định nghỉ tạm hai ngày, sau đó lại tiếp tục hành trình. Tiền bối, đợi đến khi ngươi tìm được một thế giới khác có chút thích hợp, để ta ở lại nơi đó là được, đừng bởi vì ta mà trễ nãi quá nhiều thời gian. Long Nữ thấp giọng nói. Lúc đám người Vu Đồ Phi cáo từ, Long Nữ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Với tu vi cảnh giới linh tôn của hắn, đối với Cổ Vân mà nói, đúng là một gánh nặng. Hắc Mạc Tông cường đại, ngay cả đám người Đồ Phi cũng sợ hãi không thôi, Cổ Vân tự nhiên cũng không có khả năng một mình chống cự. Việc này để sau hãy nói, hôm nay là trước xem linh lực trong cơ thể ngươi, đến cùng vì cái gì xuất hiện loại biến hóa này. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu thật sự là vấn đề linh lực, ngược lại cũng không quan hệ quá lớn, nhưng nếu là vấn đề dẫn đến trong thế giới Long Đằng, vậy thì có chút phiền phức. Long Nữ gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Cổ Vân cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Long Nữ, dùng linh lực của bản thân để ẩn nấp tu vi. Dựa theo phương pháp ẩn nấp của Cổ Vân bây giờ, cho dù là tu sĩ Hắc Mạc Tông tìm tới nơi này, cũng tuyệt đối không phát hiện được Cổ Vân, trừ phi tu sĩ Hắc Mạc Tông hủy diệt tòa tinh cầu này. Đương nhiên, dừng lại ở đây cũng không phải chuyện xấu gì, tránh né truy kích của Hắc Mạc Tông mà nói, trên thực tế cũng không tệ. Chỉ là trốn ở nơi cằn cỗi như thế này, quá lãng phí thời gian. Thoáng như thế đã hơn 5 năm, trong thời gian 5 năm này Long Nữ bế quan tu luyện, nhưng linh lực trên người không tăng lên mà ngược lại không ngừng giảm xuống. Tuy Cổ Vân vẫn luôn tu luyện, nhưng hắn cũng luôn chú ý đến sự biến hóa của linh lực trong cơ thể Long Nữ. 5 năm qua, Long Nữ tuy phục dụng đại lượng đan dược, nhưng linh lực lại không ngừng suy giảm, thậm chí tu vi cảnh giới linh tôn đã có chút lung lay sắp đổ, rơi xuống cảnh giới. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, chỉ có tu sĩ bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng, linh lực trong đan điền bị hao tổn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Long Nữ hiển nhiên cũng không có tiếp nhận tổn thương lớn như thế. Đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là linh lực Long Nữ tu luyện đã bắt đầu sụp đổ. Long Nữ đến từ thế giới Long Đằng, linh lực trong thế giới Long Đằng vô cùng đặc thù, một khi thoát khỏi thế giới Long Đằng trong thời gian dài, như vậy cho dù có thu hoạch được nhiều linh lực hơn nữa ở bên ngoài cũng sẽ dẫn đến linh lực sụp đổ. Long Nữ là một tu sĩ sinh ra ở thế giới Long Đằng, trưởng thành trong thế giới Long Đằng, sau nhiều năm thoát khỏi thế giới Long Đằng, cuối cùng cũng bộc phát ra sự khác thường này. Cổ Vân khẽ thở dài, hiện tại để lại cho Long Nữ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là phế bỏ tất cả linh lực, tu luyện lại từ đầu, loại nguy hiểm này có thể là rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến Long Nữ hao hết thọ nguyên mà chết. Con đường thứ hai chính là trở lại thế giới Long Đằng, một khi trở lại thế giới Long Đằng, tiếp tục tu luyện linh lực của thế giới Long Đằng giống như vậy thì sẽ từ từ khôi phục bình thường. Nhưng muốn trở về thế giới Long Đằng cũng càng gian nan hơn, bởi vì tiến vào thế giới Long Đằng cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa muốn tìm được thế giới Long Đằng trong thời gian ngắn cũng cực kỳ khó khăn. Nói không chừng, còn phải một lần nữa trở lại thượng ngu thế giới, nhìn xem có thể tìm được con đường tiến vào Long Đằng thế giới hay không. Nghĩ tới đây, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, sau khi Long Nữ trở về Long Đằng thế giới, hai người muốn gặp mặt nữa, liền cực kỳ khó khăn. Chỗ tốt là Long Đằng thế giới biến đổi lớn, trật tự nguyên bản đã bị phá hư, đại lượng tu sĩ cấp cao đã chết, sau khi Long Đằng thành trùng kiến, thân phận Long Nữ cũng sẽ không còn có quá nhiều người chú ý. Đột nhiên, Cổ Vân đột nhiên nhớ tới, lúc Long Đằng thành biến đổi lớn, tu sĩ mà Cổ Vân thu phục được không gian hỗn độn kia trên người tràn ngập huyết mạch thanh long. Tu vi của người này cực cao, thậm chí vượt qua Cổ Vân, huyết mạch thanh long trên người hắn, càng là cực kỳ nồng đậm, nói không chừng người này sẽ có một loại phương pháp nào đó. Từ sau khi rời khỏi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.